Thập niên 70, thanh niên trí thức kiều diễm được Tháo Hán dùng mạng nuông chiều. Chương 267. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin mời dùng nhân viên phục vụ đặt hết các món ăn lên bàn. Vương Tiểu Thanh đẩy hai bát mì tương đậu đến trước mặt Trương Vũ, còn cô thì ăn một bát là đủ rồi. Mì tương ở đây làm từ thịt băm, thêm hành tây, nấm hướng và nước sốt. Vương Tiểu Thanh trộn đều vào ăn thử một miếng, cảm giác mì ở đây có hương vị đặc biệt, có vẻ như mì được làm thủ công, rất dai và ngon. Sau đó, cô lấy một miếng vịt quay Bắc Kinh, cuốn vào bánh tráng và đưa cho Trương Vũ. Thanh Thanh, làm sao em biết món này sẽ ăn như thế? Trương Vũ tò mò, vì anh chưa từng nghe nói đến món vịt quay Bắc Kinh. Ở Thượng Hải cũng có phiên bản giả của món vịt quay Bắc Kinh, em từng ăn một lần. Vương Tiểu Thanh suýt nữa đã lỡ lời, cũng may mà kịp ngừng lại. Vậy em nếm thử xem, nơi nào ngon hơn? May mà Trương Vũ cũng không nghĩ nhiều, tập trung vào bát mì tương sốt đầu. Vương Tiểu Thanh cuốn một miếng vịt quay và cho vào miệng. Quả nhiên vịt quay Bắc Kinh chính hiệu ăn khác hẳn, ngon tuyệt. Vương Tiểu Thanh ăn thấy vịt quay Bắc Kinh ở đây giòn bên ngoài, mềm bên trong, nước sốt cũng đậm đà. Ăn nhiều một chút, Trương Vũ ăn xong một bát mì, dừng lại để giúp Vương Tiểu Thanh cuốn bay 8 miếng vịt quay rồi mới bắt đầu ăn tiếp bát mì thứ hai. Vương Tiểu Thanh vui vẻ ăn vịt quay Bắc Kinh, cảm giác mệt mỏi suốt chuyến đi đều biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Sau khi hai người ăn no, hai người tìm một nhà trọ ở gần đó. Quả nhiên ở Bắc Kinh mọi thứ đều đắt hơn nhiều so với thành phố Hành, một bữa ăn của hai người họ tốn hết 4 đồng. Về đến nhà nghỉ, hai người lập tức đi vào không gian, tắm rửa và nghỉ ngơi. Chồng à, ngày mai chúng ta có thể tìm được chợ đen không? Bắc Kinh rộng lớn thế này, Vương Tiểu Thanh nằm trên bãi cỏ trò chuyện với Trương Vũ. Ngốc à, chúng ta không tìm được nhưng tiền thì tìm được nha. Trương Vũ khẽ chạm nhẹ vào mũi Vương Tiểu Thanh. Ồ, đúng rồi, chúng ta có thể dùng tiền hối lộ người khác mà. Vương Tiểu Thanh nhanh chóng phản ứng lại. À, khi nào chúng ta đi xem lễ thượng cờ? Vương Tiểu Thanh lại nhớ đến việc này. Ngày kia là thứ hai, ngày mai chúng ta đi chợ đen. Trương Vũ đã lên kế hoạch từ lúc trên tàu. Được, Vương Tiểu Thanh gật gật đầu, cả hai đều mệt mỏi muốn chết, ôm nhau ngủ. Sáng sớm hôm sau, Trương Vũ dậy sớm hơn Vương Tiểu Thanh, Trương Vũ chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ cần mang theo rồi mới đánh thức Vương Tiểu Thanh dậy. Thanh Thanh, dậy thôi. Không ngờ em lại ngủ dậy muộn thế này. Vương Tiểu Thanh mở mắt ra nhìn đồng hồ thấy đã 9 giờ rồi. Sau khi Vương Tiểu Thanh rửa mặt xong, hai người quyết định ra ngoài ăn sáng, nếm thử món bánh bao ở Bắc Kinh. Từ nhà nghỉ đi ra, ven đường đều có bán bữa sáng, hai người mua bánh bao và quầy, vừa đi vừa ăn. Trương Vũ dẫn Vương Tiểu Thanh đi được một lúc thì thấy một trạm thu mua phế liệu, có một người đàn ông trung niên đang trông coi. Trương Vũ ra hiệu cho Vương Tiểu Thanh, cô gật gật đầu, Trương Vũ đi đến đưa qua một đồng. Chú ơi, cháu muốn hỏi thăm một chút, chú có biết chợ đen ở đâu không? Trương Vũ cũng không hạ giọng, dù sao xung quanh cũng không có ai. Người đàn ông liếc nhìn Trương Vũ một cái, nhanh chóng nhận lấy tiền. Cậu đi đến ngã tư phía trước. Lên xe buýt số 8 đến Trương Gia Loan, xuống xe buýt lại tìm người hỏi tiếp thì sẽ biết. Ông chú nói xong liền quay đầu đi, Trương Vũ và Vương Tiểu Thanh hiểu ngay, đi đến trạm xe buýt, tìm lộ tuyến xe buýt số 8, cũng không xa, chỉ 3 trạm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chờ khoảng 10 phút, xe buýt số 8 đến, may mà lúc này không đông người, trên xe còn nhiều chỗ ngồi. 3 trạm xe buýt đi rất nhanh, khoảng 10 phút là tới nơi. Cách Trương,